Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 412. Bạch Hạo Tâm gầm lên, định đẩy Lâm Minh ra, nhưng dù thế nào thì cũng không thể. Sức mặt của Lâm Minh quá kinh khủng. Anh đang giả bộ đúng không? Anh không hề bị bệnh, những vết thương kia cũng chẳng làm gì được anh. Anh đang giả bộ. Bạch Hạo Tâm trừng mắt hét lên. Lâm Minh không hề đáp lại, anh cứ thế đấm tới tấp. Lúc này Bạch Hạo Tâm có thể nhìn rõ những cây châm giữa những ngón tay của anh. Chân bạc sao, Bạch Hạo Tâm hít một hơi thật sâu, định nói thêm gì đó nhưng hai mắt tối đen. Có vẻ anh ta sắp ngất tới nơi. Anh ta cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo nhưng không thể. Trước khi ngất đi, mắt anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Minh. Đôi mắt dữ dằn đó từ sâu thẳm bên trong bỗng trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ. Lúc này Bạch Hạo Tâm đã chắc chắn với suy nghĩ của mình. Người này luôn giả vờ. Rõ ràng anh ta không hề bị bệnh tới mức sắp chết, nhưng ngược lại anh ta rất mạnh, mạnh tới mức vô lý. Bạch Sư Huynh, người có tử Huyền Thiên hét lên. Bạch Hạo Tâm không nghe thấy gì, cho nên anh ta nhấc lên bóng từ từ hạ xuống. Cơ thể như bị rút sạch sức lực, hai mắt anh ta nhắm lại, cuối cùng cả cơ thể bất động. Thắng thua đã định. Bạch Hạo Tâm ngất có nghĩa là Lâm Minh đã giành chiến thắng, nhưng những người có mặt vẫn chưa hoàn hồn trở lại, nhất là đám đệ tử của Tử Huyền Thiên. Họ sững sờ, cảm thấy đầu óc ong ong lên. Một trong tứ thánh anh Bạch Hổ, Bạch Hạo Tâm đã thua rồi, hơn nữa còn thua bởi một đối thủ như thế kia. Không thể nào, đối phương chỉ đấm có vài cái mà sao anh ta có thể ngất được chứ? Trong ấn tượng của mọi người, Bạch Hạo Tâm đúng ra không bị anh đấm như thế mới phải. Đừng nói là vài đấm, mà dù có vài nhát kiếm đâm vào thì với độ mạnh của thể xác, anh ta vẫn có thể cầm cự được một lúc nữa mới đúng. Và chuyện gì thế này? Không ai hiểu nguyên nhân. Chấn Hám Sơn cũng vậy, ông ta cũng vô cùng bàng hoàng, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ. Ông ta có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra sự bất ổn nằm ở đâu. Vạn tuế, thắng rồi, nên sư đệ tuyệt quá. Lúc này đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh hò reo rầm trời, tất cả đều ôm chầm lấy nhau vui mừng tới rơi nước mắt. Bò vốn không đặt nhiều hy vọng vào Lâm Minh, vậy mà anh dựa vào ý chí đã đánh bại được Bạch Hạo Tâm, một trong tứ thánh anh. Đối với các đệ tử mà nói, điều này đúng là kỳ tích. Mà đứng trước một kỳ tích như thế, có ai lại không kích động cho được chứ? Cả hiện trường sục sôi, thậm chí còn có người lao lên bế cả Lâm Minh với người đầy vết thương lên, giống như đại thống lĩnh thắng trận trở về. Một lúc sau, Lâm Minh mới được đặt xuống. Lúc này anh đã không còn đứng vững nữa, anh cần có người dìu. Những người đệ tử tốt bụng bắt đầu châm cứu trị thương cho anh. Lâm Minh cảm ơn, sau đó đẩy đám người ra đi về phía Chấn Hám Sơn. Anh nói bằng giọng khàn khàn: các bạn Tử Huyền Thiên, có còn ai muốn chiến đấu với tôi nữa không? Đám đông tái mặt, họ tức giận, nhưng tới nước này thì bọn họ không thể nào chiến đấu được nữa, trừ khi bọn họ mời được 3 người trong bộ tứ thánh anh còn lại. Thế nhưng điều đó là không thể. Bất lực, Chấn Hám Sơn đành phải lựa chọn từ bỏ. Người đen có thực lực kinh người, ý chí khiến người khác phải khâm phục, đánh bại liên tiếp đệ tử của tôi, Chấn Hám Sơn tôi bái phục. Ông Anada dứt lời, các đệ tử khác của Tử Huyền Thiên cũng siết chặt đấm đấm để lộ vẻ không cam lòng. Người có Thiên Cung hò reo, đám người Tam Tôn Trưởng thì không lộ biểu cảm gì, chẳng ai biết bọn họ đang cảm thấy thế nào. Tam Tôn Trưởng, thần ngạo tập là của Thiên Cung rồi. Chấn Hám Sơn chắp tay, sau đó dẫn đệ tử của mình rời đi. Tốt quá rồi, tiếng hoan hô lại vang lên. Tam Tôn Trưởng vẫn không nói gì, chỉ trao chặt lông mày. Là mình suy nghĩ, thần ngạo tập sao? Đám người này tới Thiên Cung làm loạn là vì thứ này sao? Được đám đệ tử dìu, Lâm Minh giả bộ yếu ớt đi tới anh Hoa Điện và chắp tay: các vị tôn trưởng, điện chủ, đệ tử đã không làm các vị mất mặt đúng không? Lâm Minh mỉm cười. Trần Thông Viễn mặt tối sầm, đôi mắt ánh lên sát khí. Ông ta thật sự chỉ muốn xử lý luôn thằng nhãi này. Tăng tôn trưởng không thể hiện điều gì, chỉ khẽ gật đầu. Lâm Minh, cậu làm khá lắm, lần này coi như là cậu đã lập công lớn cho Thiên Cung rồi. Tôi sẽ báo lên đại tôn trưởng thưởng cho cậu. Sao thầy nói như vậy được chứ? Thiên Cung đã cứu giúp đệ tử phải báo ân mới đúng. Cậu có thể lĩnh ngộ được như vậy là tốt. Được rồi, cậu bị thương cũng không hề nhẹ, cậu đi nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa tôi sẽ bảo Ngũ Tôn Trưởng đích thân chữa trị cho cậu. Không cần đâu, đệ tử bị thương một ít mà thôi, không có gì, về đi. Tăng Tôn Trưởng vẫn kiên quyết: vâng, cảm ơn Tăng Tôn Trưởng. Lâm Minh mỉm cười quay người rời đi. Giải tán, Tăng Tôn Trưởng phất tay, đám đệ tử giải tán. Anh Hoa Điệp trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó. Thế nhưng Tăng Thôn Trưởng vẫn đứng đó một hồi lâu, mắt nhìn theo hướng Lâm Minh rời đi. Tăng Thôn Trưởng, mặc dù Lâm Minh bị thương, nhưng chỉ là bị thương da thịt, Hà Thất phải bảo tôi đích thân chữa trị. Ngô Thôn Trưởng không hiểu, bèn bước lên hỏi. Trị thương là chuyện nhỏ, thực ra là tôi có ý khác. Tăng Thôn Trưởng nói ra. Ý gì cơ? Tôi muốn bà điều tra hoạt động trong người Lâm Minh, xem hoạt động nó như thế nào. Tăng Thôn Trưởng trầm giọng. Ngay thế vậy, đám đông lập tức hiểu ra kế hoạch của Tăng Thôn Trưởng. Tăng Thôn Trưởng, ông cảm thấy hoạt động trong người Lâm Minh có vấn đề gì sao? Không phải bà nói tình hình của cậu ta rất nghiêm trọng, không thể vận động chân khí được sao? Nếu đúng là như vậy thì tại sao cậu ta có thể giết được Bạch Hạo Tâm chứ? Vì vậy tôi nghĩ chắc chắn là bà bị lừa rồi. Tăng Thôn Trưởng hừ giọng. Nhưng cậu ta đâu thể tự chữa lành được. Cậu ta không có dược liệu, dù có y thuật kinh thiên thì cũng không làm được gì cả mà. Ngô Thôn Trưởng nói ra. Không bột đối bột nên hồ là mình dù yêu nghiệt nhưng cũng không thể yêu nghiệt từ mức đó được. Bà thực sự cho rằng không hề sao, bà quên chuyện ở Tự Bi Thất rồi sao? Tăng Thôn Trưởng hừ giọng. Ngô Thôn Trưởng cảm giác da đầu tê dại. Ông cho rằng người trộm Tự Bi Thất có khả năng là Lâm Minh sao? Trần Tông Viễn nhanh nhạy nhận ra. Rất có khả năng đó, vì vậy tôi muốn điều tra. Tăng Thôn Trưởng lấy từ trong người ra một cái châm màu đỏ đưa cho Ngô Thôn Trưởng. Xích hồng châm. Đã đông thất kinh. Lâm Minh giả hoạt, có thể là cậu ta có cách nào đó để che giấu tình hình hoạt động trong cơ thể mình. Mà người mang xích hồng châm cùng phần thưởng tới đó. Có xích hồng châm thì dù cậu ta có sử dụng thủ đoạn gì cũng thể che giấu được. Châm này có thể thử được vạn độc. Tăng Thôn Trưởng trầm giọng. Được. Ngày đây nếu hoạt động trong người Lâm Minh có sự chuyển biến theo hướng tích cực thì hoàn toàn có thể khẳng định cậu ta là hung thủ của trong vụ trộm Từ Bi Thất. Vậy thì phải lập tức bắt cậu ta lại. Nếu như cậu ta dám phản kháng thì giết ngay tại chỗ, rõ chưa? Tăng Thôn Trưởng đanh giọng. Vâng, Tăng Thôn Trưởng. Ngô Thôn Trưởng gật đầu định rời đi. Ngô Thôn Trưởng từ từ đã. Lúc này Trần Thông Viễn hét lớn. Ngô Thôn Trưởng khựng bước. Trần Thông Viễn bước tới nói, tôi đi cùng bà. Ngô Thôn Trưởng giật mình, lập tức hiểu ra ý của Trần Thông Viễn. Cũng được, không đợi Ngô Thôn Trưởng lên tiếng, Tăng Thôn Trưởng đã đồng ý. Tôi cũng đi. Tớ Thôn Trưởng cũng nói thêm vào, chuyện này liên quan tới Từ Bi Thất, còn có trách nhiệm của tôi. Nếu là mình đúng là kẻ tình nghi thì tôi quyết không dung túng. Sau khi hạ quyết tâm, Tớ Thôn Trưởng, Ngô Thôn Trưởng và Trần Thông Viễn cùng đi về nơi ở của Lâm Minh. Sau khi hạ quyết tâm, Tớ Thôn Trưởng, Ngô Thôn Trưởng và Trần Thông Viễn cùng đi về nơi ở của Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh vừa ngồi xuống, còn chưa kịp xử lý vết thương trong cơ thể thì cánh cửa đã bị Trần Thông Viễn đẩy ra. Lâm Minh, Ngô Thôn Trưởng tới trị thương cho cậu rồi đây. Tăng Thôn Trưởng yêu cầu Ngô Thôn Trưởng đích thân tới chữa trị cho Lâm Minh. Anh không biết Tăng Thôn Trưởng đã nghi ngờ mình, nói là trị thương nhưng thực ra là để điều tra. Lâm Minh nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt khẽ dao động. Anh lập tức lấy châm ra đâm ngập sâu vào trong ngực của mình. Thu Phí ở bên cạnh vô cùng căng thẳng, vội chạy ra đón những người kia. Thế nhưng bọn họ đã bước vào bên trong. Tôn Trưởng, Thu Phí hô lên, cảm thấy bối rối. Lâm Minh thấy vậy bèn há miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Đã đông thất kinh, máu được nôn ra. Anh yếu ớt nhìn bọn họ. Ngô Thôn Trưởng, sao tới nhanh như vậy chứ? Tứ Tôn Trưởng và Trình Định Chủ cũng tới rồi sao? Đệ tử bái kiến hai vị Tôn Trưởng và Trình Định Chủ. Thấy bộ dạng của Lâm Minh, đám đông nhìn nhau. Lâm Minh xem ra cậu bị thương không hề nhẹ. Ngô Tôn Trưởng, mau điều trị cho Lâm Minh đi. Hôm nay khỏi đã lập công lớn cho thiên cung, tuyệt đối không được chậm trễ. Trình Định Chủ nói bằng vẻ vô cảm. Được, Lâm Minh, cậu cởi áo ra, tôi tiến hành châm cứu cho cậu. Ngô Tôn Trưởng nói ra. Vâng, Ngô Tôn Trưởng. Lâm Minh gật đầu, lập tức cởi áo ngoài ra. Ngay lập tức cơ thể anh hiện ra trước mặt đám đông, những vết thương chằng chịt cũng hiện ra. Ngoài ra thì còn có một lượng lớn những mảng tối như con rắn độc đang lan ra khắp cơ thể, khiến người ngoài nhìn cảm thấy da đầu tê dại. Là hoạt độc. Tứ Tôn Trưởng khẽ nói. Ngô Tôn Trưởng do dự, sau đó kiểm tra và khẽ gật đầu với những người còn lại. Hoạt độc của Lâm Minh nghiêm trọng lắm rồi. Vậy châm cứu xem thế nào? Ngô Tôn Trưởng gật đầu, lấy sức học châm ra và đâm lên người Lâm Minh. Lâm Minh đương nhiên là để ý thấy cây châm của Ngô Tôn Trưởng. Anh lên tiếng. Ngô Tôn Trưởng, cây châm này quá đặc biệt, nó là châm gì vậy chứ? À, không có gì, chỉ là nó có thể chữa trị cho cậu, khiến cơ thể cậu ấm hơn và có tác dụng lên vết thương của cậu mà thôi. Ngô Tôn Trưởng giải thích. Có tác dụng với hoạt độc sao? À, có một chút. Thần kỳ như vậy sao? Thật hiếm có, đệ tử có thể xem được không? Lâm Minh nói. Điều này... Ngô Tôn Trưởng do dự. Sao vậy? Ngô Tôn Trưởng, lẽ nào châm bạc này không phải là của Tôn Trưởng sao? Làm gì có chuyện đó, nếu không muốn xem thì xem đi. Ngô Tôn Trưởng, đưa cây châm cho anh. Lâm Minh cầm lấy, lúc anh cầm vào cây châm thì lập tức hiểu ra tác dụng của nó. Anh giả bộ soi ngắm rồi mỉm cười trả lại. Đệ tử ngu đần không nhìn ra được sự thần kỳ của cây châm này, trả lại cho Ngô Tôn Trưởng đó. Không sao, chữa trị được là được. Ngô Tôn Trưởng tiếp tục châm cứu. Lâm Minh thấy vậy thì khẽ đưa ngón tay ấn vào eo, đồng thời dây quanh tam thái huyệt. Một lúc sau, Ngô Tôn Trưởng cất kim về, bà ta nhìn xích hồng châm và tái mặt. Ngô Tôn Trưởng, hoạt động trong người đệ tử thế nào rồi? Có phải là sắp thải ra được hết rồi không? Đúng là gần hết rồi, cậu phải kiên trì. Ngô Tôn Trưởng nặn ra một nụ cười, sau đó đứng dậy rồi đi. Trần Tân Viễn và Tứ Tôn Trưởng nhìn nhau, cảm thấy hoang mang. Ngô Tôn Trưởng làm sao vậy chứ? Tại sao lại trở nên hoảng loạn như vậy chứ? Ngô Tôn Trưởng đi luôn sao? Để đệ tử tiễn Tôn Trưởng. Lâm Minh vội vàng bò dậy. Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Ngô Tôn Trưởng thở gấp vội chạy ra ngoài. Ngô Tôn Trưởng, Lâm Minh còn định nói gì đó nhưng anh lại nôn ra thêm một ngụm máu tươi, cả người đổ xuống đất mặt trắng bệch. Trần Tông Viễn, Tứ Tôn Trưởng giật mình, có lẽ hành động của Lâm Minh đã khiến đám đông phải thất kinh. Lâm Đại Ca, Thu Phiến vội vàng dìu anh dậy. Anh không sao chứ? Không sao, chỉ là một chút máu mà thôi. Lâm Minh thở dốc. Thế nhưng Thu Phiến ngập ngừng. Lâm Minh, cậu nghỉ ngơi đi. Tứ Tôn Trưởng và Trần Thông Viễn không dám ở lại lâu, vội vàng rời đi. Lâm Minh lẳng lặng nhìn họ, anh lau máu trên khóe miệng không nói gì. Hai người rời khỏi, lập tức đuổi theo Ngô Tôn Trưởng. Ngô Tôn Trưởng, tình hình của Lâm Minh thế nào? Tại sao lại bỏ đi nhanh như vậy chứ? Trần Thông Viễn vội hỏi. Ngô Tôn Trưởng không nói gì, chỉ lấy cây châm ra trước mặt mọi người. Hai người nhìn thấy thì tái mặt. Điều này là hỏng rồi, hỏng hoàn toàn rồi. Ngô Tôn Trưởng lên tiếng. Lâm Minh của lúc này đã bị phá hủy toàn bộ lực phủ ngũ tạng. Không chỉ vậy, huyết quản toàn thân cậu ta cũng đang bị phá hủy dần dần, có khả năng sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Người này đã là một người sắp chết rồi. Liên quan tới xích hồng châm, Lâm Minh không hiểu rõ lắm. Vừa hay lúc vào tàng thư các, anh có thấy một đoạn miêu tả về loại châm này, thế nên anh mới có phương án ứng phó nhanh như thế. Nếu không, Ngô Tôn Trưởng mà biết anh đang giả bộ thì chắc chắn sẽ móc nối anh với chuyện anh trộm ở Từ Bi Thất. Từ khi đó, Lâm Minh sợ rằng sẽ bị cả thiên cung tấn công. Lúc đó, dù anh có ba đầu sáu tay thì cũng phải bỏ mạng ở đây thôi. Thu Phiến, đóng cửa lại đi, tôi phải trị thương. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Vâng, Lâm đại ca. Thu Phiến vội chạy đi đóng cửa lại. Lúc đóng cửa, cô gái mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng ai đó ở bên ngoài. Thu Phiến tái mặt. Lâm đại ca, hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta. Thu Phiến chạy lại khẽ nói. Không cần sợ hãi, là người có Trịnh Thông Viễn đó. Bọn họ thấy thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nên tới đây xem tôi khi nào tôi chết. Nếu như tôi chết thì họ sẽ lập tức cướp hết những thứ có trên người tôi. Thu Phiến bàng hoàng. Thu Phiến, không cần bận tâm. Lâm Minh nói xong bèn điều trị vết thương. Thu Phiến cảm thấy lo lắng, không biết phải nói gì. Cô nhìn vẻ ung dung của Lâm Minh và không nghĩ gì nữa. Thời gian cứ thế trôi qua. Mỗi ngày Trần Tấn Viễn và Tam Trưởng Lão đều cử người tới bệnh viện giám sát. Họ không cho phép Lâm Minh rời khỏi thiên cung. Chỉ cần Lâm Minh bất ổn là họ sẽ cho người cướp thần dược và làm linh huyết của anh lại ngay. Đương nhiên họ cũng theo dõi xem anh có sử dụng thần dược hay không. Bởi vì đối với họ, thần dược là những thứ vô cùng quý giá. Trước đó thiên cung đã không chịu chữa trị cho Lâm Minh vì không nỡ dùng tới thần dược. Có lẽ chỉ cần Lâm Minh sử dụng thần dược là họ sẽ ra tay ngay lập tức, dù anh có viện cớ gì đi chăng nữa. Điều đó cũng chẳng là gì đối với Lâm Minh. Muốn làm giả những thứ thuốc này quá dễ dàng. Đáng từ đó không biết mỗi ngày Lâm Minh nhờ Thu Phiến sắc là thứ thuốc gì. Anh ngụy tạo thần dược thành thuốc bình thường và ngụy tạo thuốc bình thường thành thần dược. Thế là anh đã tiến hành trị thương cho mình bằng thần dược mà những đệ tử kia không hề hay biết. Chỉ có điều việc trị liệu cuối cùng cũng gặp khó khăn. Thu Phiến, thiếu một loại dược liệu mà tôi cần, cô có biết ở đâu có không? Lâm Minh liếc nhìn chỗ thần dược và trầm giọng hỏi. Lâm đại ca, anh còn cần thuốc gì nữa? Thu Phiến vội hỏi. Đông Thiên An. Đông Thiên An sao? Đó là loại dược liệu rất hiếm, hàng trăm năm trước thiên cung có, nhưng bị công chúa của nhiệm kỳ trước dùng hết rồi, từ đó không còn nghe nói về vị thuốc này nữa. Sắc mặt Thu Phiến trông vô cùng khó coi. Vậy cô có biết ở đâu có không? Điều này Thu Phiến thầm suy nghĩ rồi đột nhiên nói. Hình như Tử Huyền Thiên có. Tử Huyền Thiên sao? Lâm Minh giật mình. Tôi cũng không chắc chắn. Lâm đại ca, về Tân Kiếm không phải là đệ tử của anh sao? Tại sao anh không hỏi anh ta chứ? Thủ phiến nói ra. Lâm Minh gật đầu. Được, có điều thủ phiến, tôi không có số điện thoại của vệ Tân Kiếm. Thế này đi, cô gửi giúp tôi một bức thư nói với vệ Tân Kiếm yêu cầu của tôi. Điều này thôi thôi được. Giờ tôi viết thư. Lâm Minh viết xong bèn giao cho thủ phiến. Thủ phiến lập tức rời khỏi thiên cung Trường Sinh. Lần đi này của cô kéo dài nhiều ngày trời. Lâm Minh cũng vội. Đêm đêm anh chuồn ra khỏi bậc thềm Trường Sinh xem tình hình của Lý Duy Thi thế nào. Anh đột nhập vào Từ Bi Thất, anh trộm được không ít thần dược nên việc cứu chữa cho Lý Duy Thi không còn thành vấn đề nữa. Bây giờ thứ mà anh quan tâm nhất ngoài Lý Duy Thi ra thì đó chính là thần ngạo tập. Thứ mà có thể khiến người có tử huyền thiên mạo hiểm như thế thì chắc chắn không phải là thứ bình thường. Là mình đã thuộc hết thần ngạo tập, bây giờ anh chỉ cần từ từ nghiên cứu là được. Thế nhưng sự yên bình chưa được bao lâu, đúng lúc anh đang chuyên tâm nghiên cứu thần ngạo tập thì một đệ tử bước vào. Chào Lâm Sư Huynh. Người này cung kính chào hỏi. Anh là Tiết Sư Huynh đúng không? Tôi nhớ thời gian trước anh nhập môn dài hơn tôi, hạ thất phải gọi tôi là Sư Huynh chứ. Lâm Minh nhìn người này rõ ràng là người anh quen. Lâm Sư Huynh, sau khi anh giao chiến với Tử Huyền Thiên thì tất cả các đệ tử đều gọi anh là Sư Huynh rồi. Địa vị của anh rất cao, đương nhiên là chúng tôi phải gọi một tiếng Sư Huynh. Người họ Tiết này mỉm cười. Mọi người nói quá rồi, còn biết Tiết Sư Huynh có chuyện gì không? Lâm Minh hỏi. Thế là mình vẫn gọi mình là Sư Huynh thì người này rất cảm kích. Sư Huynh à, hôm nay Thiên Cung tổ chức đại hội y võ một năm một lần. Đại tôn trưởng đặc biệt mời anh tới tham gia. Đại hội y sao? Đại tôn trưởng sao? Lâm Minh giật mình. Đại tôn trưởng đích thân hạ lệnh thì Lâm Minh đương nhiên phải nghe theo rồi. Nhưng đại hội y này có liên quan gì tới Lâm Minh chứ? Trong mắt đám tôn trưởng, anh có các gì một người đã chết đâu, đang yên đang lành tại sao đại tôn trưởng lại hạ mình mời anh tham gia chứ? Chắc chắn là có gì đó mập mờ. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì đành phải phá hiệp. Trước mắt hoạt động trong người anh vẫn chưa thả hết hoàn toàn, vẫn phải cần nhờ và thần dược và những mật pháp trong tàng thư các nên anh không thể rời khỏi đây được. Bây giờ nếu anh không đi tham gia thì chắc chắn là bọn họ sẽ không tha cho anh. Đại hội y khi nào khai mạc vậy? Lâm Minh nói ra. Chiều nay ở Vô Dục Cung. Được, tôi nhất định sẽ tham gia đúng giờ. Sau khi đáp lại, người đệ tử lập tức rời đi. Lâm Minh đi đi lại lại trong phòng, anh suy nghĩ. Sau đó lấy hết thuốc có trong người sắc lên. Đợi sau khi sắc xong, anh uống cạn ở hơi rồi mới đi tới Vô Dục Cung. Trước đây thời gian Lâm Minh ở Thiên Cung không nhiều nên chưa từng nghe nói về đại hội này. Để đến khi tới đây thì anh đã thấy người đông như kiến. Thế nhưng không phải tất cả bọn họ đây là đệ tử bình thường của Thiên Cung, mà là đệ tử tinh nhuệ hoặc đệ tử nhập thất. Ngoài ra còn có những người quản lý của các cung điện hoặc đường khẩu. Chẳng ai trò chuyện nhiều với ai, tất cả chỉ tìm vị trí và ngồi khoanh chân xuống. Người có địa vị cao đương nhiên ngồi phía trước, địa vị thấp hơn tự động ngồi ra phía sau. Lâm Minh vác theo khuôn mặt tái mét xuất hiện, thu hút không ít sự chú ý của đám đông. Lâm có người định bước tới chào Lâm Minh nhưng ngay lập tức bị người bên cạnh ghì lại, không cho tiếp cận với anh. Lâm Minh được nhìn thấy hết. Sau cuộc chiến của Tử Huyền Thiên, Lâm Minh trở thành người được ngưỡng vọng trong mắt đám đệ tử của Thiên Cung. Ai cũng gọi anh là Sư Huynh. Nhưng trong mắt các tầng lớp cấp cao, hành động của Lâm Minh chẳng khác gì là tát vào mặt đám người Tam Tôn Trưởng. Những người có địa vị cao hơn thì họ lựa chọn Tam Tôn Trưởng thay vì Lâm Minh. Việc tiếp xúc nhiều với anh sẽ chẳng khác gì đối đầu với Tam Tôn Trưởng. Không ai lên tiếng, Lâm Minh cũng nhiều lời, cứ thế một mình đi tới vị trí sau cùng và ngồi xuống. Anh ho liên tục, nhìn trông tệ vô cùng, thậm chí là người khác còn nhìn thấy anh ho ra máu. Lâm Minh trông không ổn thật rồi. Tôi nghe đệ tử của Ngũ Tôn Trưởng nói rằng Ngũ Tôn Trưởng đã tiến hành chẩn đoán cho Lâm Minh rồi. Bây giờ lục phủ ngũ tạng của anh ta đã bắt đầu bị hoại tử. Giờ còn sống được lúc nào hay lúc đó, cơ thể có thể bị nổ bất cứ lúc nào. Thực hay giả vậy chứ, tình trạng của anh ta tệ đến mức đó cơ à? Trước đó đánh nhau với người Tử Huyền Thiên thấy mạnh lắm cơ mà, thì do lúc đấu với họ nên mới bị như vậy đó. Tức là sao cơ? Tôi nghe nói thứ trong người Lâm Minh là hoạt độc. Lúc đấu nhau với Tử Huyền Thiên đã khiến hoạt độc phát tác dụng, không kiểm soát được nên lực phụ ngũ tạng mới bị phá hủy. Bây giờ Lâm Minh là một kẻ sắp chết rồi, hóa ra là vậy. Rất nhiều người xì xầm, Lâm Minh nghe thấy nhưng anh không nói nhiều. Lúc này hiện trường cũng trở nên im lặng. Lâm Minh cau mày nhìn về phía trước. Cậu là Lâm Minh sao? Anh quay lại thì thấy một người ông trung niên mặt chứa điền, Rory xồm xoàm đứng ngay sau lưng mình. Người đàn ông cao gần 2 mét, khí tức hùng hậu, đứng trước mặt ông ta mà có cảm giác khó thở. Có không ít người định chào hỏi người đàn ông này, nhưng ông ta mặc kệ chỉ nhìn Lâm Minh. Đúng vậy, ông là... Lâm Minh ho khụ khụ, tò mò hỏi. Đừng quan tâm tôi là ai, giơ tay lên. Người đàn ông nói ra, hả? Lâm Minh hoang mang, nhưng sau đó vẫn giơ tay lên. Người đàn ông chộp lấy cổ tay anh, kéo mà anh gì xuống đất. Lâm Minh cau mày đứng dậy, anh tưởng người này định ra tay, thế nhưng người đàn ông chỉ xòe 5 ngón tay ra, bắt mạch cho anh. Ông ta nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó. Một lúc sau ông ta buông tay ra, nhìn Lâm Minh bằng vẻ kinh ngạc. Cậu có cơ thể võ thần sao? Người đàn ông hỏi, tiền bối có thể cảm nhận được sao? Nếu không phải vì có cơ thể võ thần, thì với tình trạng hiện tại, cậu đã chết rồi. Nói cho tôi biết, cậu làm thế nào để tu luyện được cơ thể này vậy? Người đàn ông lại hỏi, Lâm Minh lắc đầu, có thể nói là do may mắn. Có điều bây giờ có tác dụng gì chứ? Tôi chỉ muốn có thể giải được hoạt độc trong cơ thể. Hoạt độc không dễ chữa, nhất là loại hoạt độc trên người cậu, cần phải trả một cái giá khá đắt. Có điều tôi cảm thấy dù đắt thì cũng xứng. Cậu còn trẻ như vậy mà đã sở hữu cơ thể võ thần, sau này chắc chắn cậu sẽ còn hơn tôi nữa. Người đàn ông đanh giọng. Lâm Minh nghe thấy vậy thì tò mò hỏi, tiền bối, rốt cuộc tiền bối là ai chứ? Đúng là có mắt không tròng, người này chính là nhị tôn trưởng của thiên cung đó. Một người đứng bên cạnh lại nhìn nó ra, cái gì, ông chính là nhị tôn trưởng sao? Lâm Minh cảm thấy bất ngờ. Nhị tôn trưởng nhìn anh, Lâm Minh, cậu cởi áo ra, tôn trưởng nên làm gì? Cứ làm theo là được. Nhị tôn trưởng hừ giọng. Lâm Minh tỏ vẻ nghi ngờ và cảnh giác, thế nhưng anh vẫn làm theo. Nhị tôn trưởng lấy châm ra, thuần thục đâm vài cây lên người Lâm Minh. Trong nháy mắt, Lâm Minh cảm nhận được một luồng khí ấm chạy trong cơ thể, tinh thần của anh tốt lên nhiều. Quá thần kỳ, Lâm Minh trố tròn mắt kêu lên. Nhị tôn trưởng nhanh chóng thu châm về, cậu nghĩ ra đi, nói sao ông ta rời đi. Lâm Minh cảm thấy không hiểu, nhị tôn trưởng đang làm gì vậy chứ? Lúc này hiện trường trở nên im lặng, có người bỗng hô vang, đại tôn trưởng đến. Dứt lời, tất cả đồng loạt đứng dậy hành lễ, cung nghênh đại tôn trưởng. Tiếng hô vang lên, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn về hướng Vô Dục Cung thì thấy một đàn ông trung niên tết tóc đeo khuyên đi từ trong thất ra. Mặc dù đã có tuổi nhưng ông ta nhìn rất đẹp trai và có khí chất. Ông ta chắp tay sau lưng nhìn đám đông và lên tiếng, ngồi xuống hết đi, tạ ơn tôn trưởng. Mọi người ngồi xuống, đại tôn trưởng định nói gì đó nhưng đột nhiên là nhìn về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh bắt gặp ánh mắt đại tôn trưởng, nhưng chỉ một lúc sau ông ta đã nhìn sang người khác và bắt đầu lên tiếng. Đương nhiên ông ta chỉ nói những lời khách sáo, Lâm Minh không có hứng thú. Đại tôn trưởng nói xong thì đại hội y thuật bắt đầu. Lâm Minh còn tưởng rằng đây là màn đại hội thần kỳ thế nào, thật không ngờ chỉ là một màn biện luận thông thường. Tuy nhiên anh thấy cũng khá thú vị. Chủ đề của đại hội là y và võ. Những người có mặt ở đây đều là y võ, bọn họ đều có sự hiểu biết rất đặc biệt về y và võ, đưa ra những nghi ngờ và những sự giải thích khiến Lâm Minh được mở mang tầm mắt. Y võ chính là dùng y để trị da thịt xương, dùng da thịt xương để cải thiện võ. Y võ có thể trị bệnh cho người khác nhưng không thể trị được cho tâm của họ. Muốn trị được tâm người khác thì phải dùng võ. Vì vậy y và võ không thể phân tách. Một đình chủ đứng ra lên tiếng, có người phản bác, có người đồng tình, cũng có người đứng lên chất vấn, bầu không khí khá náo nhiệt. Đứng lúc này, đại tôn trưởng đột nhiên nhìn về phía Lâm Minh. Đại tôn Lâm Minh ở đâu? Ông ta nói giọng khàn khàn. Dứt lời, bầu không khí trở nên im lặng. Không ai ngờ tới, đại tôn trưởng lại đột nhiên đổi đề tài sang Lâm Minh. Nhất thời tất cả mọi người đều quay về nhìn anh. Lâm Minh đanh mặt, ho vài tiếng rồi đứng dậy. Đệ tử có mặt. Đại tôn trưởng nhìn anh, tôi biết cậu đã bị bệnh, đúng ra phải nghỉ ngơi, nhưng vừa rồi cậu lập công lớn với thiên cung nên đã mời cậu tới tham gia đại hội nhiều năm mới tổ chức một lần này. Đại hội lần này rất có ích cho các đệ tử. Nội dung thảo luận đều là những tinh hoa do các vị trưởng bối đưa ra. Đệ tử thường vốn không được tham gia, coi như là tôi thưởng cho cậu. Và xin đa tạ đại tôn trưởng, Lâm Minh chậm rãi nói. Lâm Minh, cậu có cách nhìn nhận thế nào về y và võ? Cậu thế nên coi trọng y hay coi trọng võ? Đại tôn trưởng hỏi ra. Lâm Minh lắc đầu. Đệ tử ngu ngốc, chưa từng suy nghĩ qua về vấn đề này, vì vậy đệ tử không biết là nên coi trọng cái nào. Vậy bản thân cậu coi trọng cái gì? Đại tôn trưởng đột nhiên hỏi. Hiện tại sao? Đương nhiên là được sống rồi, Lâm Minh nói ra. Dứt lời, sắc mặt của mấy người Ngũ Tôn Trưởng trở nên mất tự nhiên. Mà họ thực ra không rõ là anh có biết về tình hình hiện tại của chính mình hay không, và không biết là lời của anh nói có phải là nhắm vào bọn họ hay không.